chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 866 mụ mụ. Ba ba khi dễ chúng ta, chương 866-866, mụ mụ. Ba ba khi dễ chúng ta, kia Tư Đồ Phong, người theo chúng ta cùng nhau trở về, cùng Gia Gia nói một tiếng hảo sao. Không tốt, ngoặc kép, không nghĩ gặp ngươi Gia Gia, hảo đi. Này tuyệt bức là đã chịu thật lớn tâm linh thương tổn. Trong lòng bắt đầu tự ti a, liền nàng Gia Gia cũng không dám thấy, nàng cũng không bắt buộc hắn. Chỉ là nói, hảo, vậy ngươi trước mang hai đứa nhỏ đi nhà của chúng ta. Ta trở về cùng Gia Gia nói một tiếng, thuận tiện thu thập một chút. Dọn ra tới cùng ngươi cùng nhau trụ. Tư Đồ Phong tâm lạnh. Nàng cần thiết nếu muốn tận biện pháp cấp ấm trở về. Tư Đồ Phong nghe vậy, nhàn nhạt đáp, hảo, rồi sau đó mặt vô biểu tình nắm hai đứa nhỏ rời đi. Trần Thanh Thanh hoài lòng tràn đầy chua. Xót một người trở về Trần gia cùng Trần Lão Gia Tử nói Tư Đồ Phong trở về sự tình. Trần Lão Gia Tử cao hứng nói, liền biết kia tiểu tử sẽ trở về. Gia Gia, chính là hắn giống như đã trải qua một ít việc, cả người trở nên thực không giống nhau, nơi nào không giống nhau. Trở nên thực lãnh, thực trầm mặc ít lời. Hôm nay nhìn đến ta, đều tưởng xoay người phải đi. Nếu không phải bị ta kêu trụ, liền thật sự đi rồi, Trần Lão Gia Tử kinh ngạc nói. Đây là liền ngươi đều không nghĩ thấy. Ân, Gia Gia ngươi nói. Hắn có phải hay không tao ngộ chuyện gì? Lòng ta rất khó chịu, phỏng chừng là, nha đầu, người đến nhiều bồi bồi hắn, ta chính là tưởng hảo hảo bồi bồi hắn. Cho nên trở về thu thập đồ vật a. Trần Lão Gia Tử nhíu mày nói, thu thập đồ vật làm cái gì? Hắn nói không muốn gặp ngươi, đều như vậy nghiêm trọng, ta lão nhân hắn đều không muốn thấy. Ân, đã xảy ra cái gì ta lại không dám hỏi. Muốn thật là, ách, nhưng chính là cả đời bóng ma tâm lý, Trần Lão Gia Tử ở kinh thành nhiều năm. Cũng là cái kiến thức rộng rãi người, hoàn toàn có thể cùng được với Trần Thanh Thanh ý nghĩ nghĩ. Đến cái kia phương hướng đi, khóe miệng vừa kéo nói. Muốn thật là như vậy, nhà đầu ngươi còn nguyện ý tiếp thu hắn. Gia Gia, như thế nào liền không muốn? Ta nói rồi. Đời này hắn Tư Đồ Phong vô luận biến thành cái dạng gì, ta đều chỉ cần hắn. Hơn nữa, hắn tao ngộ như vậy nhiều chuyện tình, cũng là vì bảo hộ chúng ta, ai tương đương. Chính ngươi quyết định liền hảo, chỉ là, dọn ra đi có thể. Này nhà ở quá quạnh quẽ, ngươi đến đem Tử Ngâm cùng Tiểu Quay cho ta lão nhân đưa về tới thành. Hôm nay hãy đi trước bồi bồi bọn họ ba ba. Ngày mai lại cho ngươi đưa về tới bồi ngươi lão nhân ra. Hành, hảo hảo khai đạo kia tiểu tử. Xảy ra chuyện nhi luôn là muốn đối mặt hảo. Trần Thanh Thanh rời đi Trần gia. Đi Tư Đồ Phong nói địa chỉ cư nhiên ở vùng ngoại thành biệt thự, phạm vi phi thường đại. Đều mau tương đương như một mảnh trang viên, chỉ là. Mẹ nó ở nơi này mỗi ngày đi học đến nhiều không có phương tiện a. Lái xe đều phải hơn 40 phút mới vừa tới nội thành. Đến trường học còn không được một giờ a. Quá tốn thời gian, đãi vào trang viên. Và tôi tớ dẫn dắt đi xuống biệt thự môn là mở ra. Thực rõ ràng Tư Đồ Phong là không cho phép người hầu vào nhà. Kia người hầu đưa nàng đến nơi đây lúc sau liền rời đi, nàng cũng không nghĩ nhiều. Đi vào, lại không có nhìn đến Tư Đồ Phong người. Chỉ nhìn đến hai đứa nhỏ vẻ mặt ai oán ngồi ở trên sofa. Trần Thanh Thanh đáy lòng một bất ngờ nói. Tử Ngâm Tiểu Quay, các ngươi đây là làm sao vậy? Tử Ngâm vẻ mặt ủy khuất nói. Mụ mụ, ba ba khi dễ chúng ta. Hắn đều làm gì? Xả chúng ta một người một cây tóc. Ta thiên, hắn làm gì muốn làm như vậy? Chưa nói, ba ba chưa nói, xả xong tóc liền rời đi. Đem chúng ta ném ở chỗ này, Tiểu Quay đột nhiên đem Trần Thanh Thanh dắt đến một bên. Lặng lẽ cùng nàng nói, mụ mụ, người nói có phải hay không bởi vì, cái kia cầm thú làm thương tổn ba ba sự tình, hắn trong lòng có khí, ở giận chó đánh mèo chúng ta. Trần Thanh Thanh lập tức nói, sẽ không, các ngươi ba ba không phải loại người như vậy, tiểu quay lại ủy khuất nói. Nhưng hắn lần này trở về, nhìn về phía chúng ta ánh mắt, tất cả đều là chán ghét cảm. Ca ca, mụ mụ, các ngươi đang nói cái gì nha? Trần Thanh Thanh nắm tiểu quay cùng nhau trở lại trên sofa nói. Mụ mụ cùng ca ca ngươi đang nói, các ngươi ba ba khả năng đã trải qua một chút sự tình. Cả người thay đổi rất nhiều, nhưng này đó tri thức tạm thời, hắn về sau sẽ khá lên, thật vậy chăng? Tử Ngâm dùng hơi có chút không tin miệng lưỡi hỏi, các ngươi phải học được tin tưởng ba ba. Hắn chính là cái đại anh hùng, là chúng ta càng tránh gió loan. Vĩnh viễn đều sẽ không làm ra thương tổn chuyện của chúng ta, chính là mụ mụ. Ba ba vừa mới còn xả chúng ta đầu tóc, hắn có thể là nhất thời động kinh. Về sau sẽ tốt, vậy được rồi. Mụ mụ, chúng ta về sau muốn chuyển đến nơi này cùng ba ba cùng nhau ở sao? À không, các ngươi hôm nay liền ở một đêm, ngày mai trở về, các ngươi ông cố ngoại một người quá cô độc. Tưởng các ngươi về nhà đi bồi hắn, Tử Ngâm cùng tiểu quai đồng thời tặng một hơi, bọn họ tuy rằng cũng rất muốn cùng ba ba mụ mụ cùng nhau trụ, như vậy mới là viên mãn một nhà, nhưng hôm nay ba ba thật là đáng sợ. Vẫn là trở về cùng hiền từ ông cố ngoại trụ cùng nhau đi. Tương đối có cảm giác an toàn, mụ mụ, ta đói bụng, các ngươi ba ba đâu? Dựa theo trước kia lộ tuyến đi. Cái này điểm hắn không phải đều đi trong phòng bếp cấp lộng bữa tối sao? Tử Ngâm đô đô miệng nói. Hắn xả xong chúng ta đầu tóc, liền đi ra ngoài, không có trở về qua. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Khẳng định là có việc đi, các ngươi xem một lát tivi, mụ mụ này liền đi xem tủ lạnh có cái gì, cho các ngươi làm bữa tối tốt mụ mụ, đem hành lý phóng hảo. Trần Thanh Thanh đi phòng bếp, phát hiện bên trong rỗng tuếch. Liền nồi chén gáo bồn đều không có tủ lạnh nhưng thật ra có. Nhưng lại trừ bỏ thủy, một chút đồ ăn đều không có. Rơi vào đường cùng, nàng điểm cơm hộp nhưng lại ước chừng đợi hơn một giờ. Cơm hộp mới bị đưa lại đây, ta thiên, vùng ngoại thành A. Biệt thự cao cấp A. Cái gì cũng tốt, chính là ly nội thành quá xa không có phương tiện, bồi hai đứa nhỏ ăn xong bữa tối. Từ Đồ Phong cư nhiên còn không có trở về, Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ. Ở trên mạng đem ngày mai bữa sáng, cùng một ít phòng bếp đồ dùng toàn bộ đều kêu cơm hộp đưa lại đây, còn có nguyên liệu nấu ăn. Ước chừng đem tủ lạnh tắc đến tràn đầy, vội xong không sai biệt lắm đều 8-9 giờ. Nàng lại mang theo hai đứa nhỏ lên lầu đi tìm phòng, Tư Đồ Phong cư nhiên không có cấp Tử Ngâm cùng. Tiểu quay chuẩn bị nhi đồng phòng. Bất đắc dĩ chỉ có thể ở trong khách phòng cho bọn hắn chắp vá một đêm, cũng may ngày mai liền về. Nhà, hoàn toàn tưởng tượng không đến phía trước như vậy chi kỳ Tư Đồ Phong. Vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, nhưng càng là như vậy. Càng làm người đau lòng hảo sao. Cũng không dám đi tưởng tượng hắn rốt cuộc đều đã trải qua chút cái gì, bọn Ngâm cùng tiểu quay tắm. Rồi, phóng tới trên giường hống bọn họ cùng nhau ngủ, cũng may hai đứa nhỏ thực ngoan. Đặc biệt bớt lo, sướng hai đầu nhạc thiếu nhi, liền song song đi vào giấc ngủ, Trần Thanh Thanh liền kéo dương hành lý đi biệt thự phòng ngủ chính. Đem chính mình đồ vật đều thu thập hảo, rồi sau đó tắm rửa. Thay áo ngủ, đem trong phòng tivi mở ra, liền như vậy dựa ngồi ở trên giường chờ Tư Đồ Phong về nhà. Hết chương.